Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1105, kiều kiều bão lốc. Hạ, đại học 3 năm cùng ở một cái ký túc xá, băng hai vị trò chơi mê bạn cùng phòng vẫn luôn muốn đem hắn dụ dỗ. Sau đó thủy chung đều không có thực hiện được. Kết quả hiện tại ngược lại là Păng đưa bọn chúng dụ dỗ. Hai tên ra hỏa rời khỏi ma thú truyền kỳ. Download lắp đặt QQ 1.0, hào hứng bừng bừng địa chơi lên QQ nông trường. Ma thú truyền kỳ là Mỹ quốc lớn nhất trò chơi công ty DGF tại năm trước vừa mới đẩy ra 3D võng. Dù đại tác, vô luận là hình ảnh chất lượng cùng trò chơi thiết lập, chuyện xưa, tình tiết đều có thể nói đỉnh cấp, bởi vậy trong nước người chơi đông đảo. Cùng ma thú truyền kỳ so sánh, QQ nông trường giống như là nhà trẻ tiểu ban sinh, mà phía trước là giáo sư đại học, quả thật một trời một vực, căn bản cũng không thể tương đối. Nhưng mà như vậy dạng một cái đơn giản vô cùng website trò chơi nhỏ, lại là đem hai vị ma thú mê cho câu dẫn. Bọn họ hào hứng bừng bừng địa mở ra gieo trồng chính mình đồng ruộng, vì có thể trộm được càng nhiều rau, siêng năng địa tải chính mình phi tin tức quần trong trắng trợn tuyên truyền. Đến đêm khuya Păng chịu không được ngủ, hai người bọn họ trả lại vui tươi hớn hở địa trông coi computer trộm rau. Tại đêm đó La Khải Phát đề cử QQ trong vòng một canh giờ. Cái này hoàn toàn mới tức thời thông tin phần mềm tại Đằng Long website game download số lần vì 30 vạn cộng, đại bộ phận đều đến từ La Khải đám fan hâm mộ duy trì. Trong đó cũng chỉ có khoảng 1% đăng ký hội viên kích hoạt QQ nông trường. Thế nhưng đến ngày hôm sau buổi tối, QQ 1.024 tiếng đồng hồ download lượng đột phá 1.000 vạn. Mà kích hoạt QQ nông trường nhân số vượt qua 500 vạn. Cũng chính là lắp đặt QQ người có một nửa đều tại chơi QQ nông trường. Download lượng gia tăng như thế mạnh mẽ, microblogging cùng khoái âm dẫn lưu đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Tính đến trước mắt, khoái âm đăng ký hội viên số lượng đạt tới 3.73 ước, ngày người sống số 8.000 vạn cộng. Mà microblogging đăng ký số là 1.2 ước, ngày sống 2.700 vạn cộng, cả hai gia tăng đã gần 5 ước người sử dụng số lượng. Tuy khẳng định có rất nhiều trùng điệp hoặc là nhiều khai mở số tài khoản, nhưng đã bao trùm chủ yếu dân mạng quần thể, có được kinh người sinh lực. QQ xuất hiện, đem cả hai càng thêm chặt chẽ địa kết nối đến một chỗ. Cũng hướng phi tin tức hệ khởi xướng công kích, mà từ tháng 4 ngày 10 bắt đầu, Đằng Long khoa học kỹ thuật QQ tuyên truyền quảng cáo. Đồng thời xuất hiện ở Kinh Thành TV, Tương Nam TV, Chiết Đông TV, Cống Tỉnh TV, Hỗ Hải TV, Thâm Hải TV các nước bên trong 15 gia TV đài. Mặt khác tại chủ yếu mấy lưới lớn lạc truyền thông cùng với Tiên Phong âm nhạc, Cà Chua Video, trên website, QQ tuyên truyền quảng cáo đặc biệt bắt mắt, QQ, trong nháy mắt đang lúc tâm khăng khít, online đặc sắc, sinh hoạt càng đặc sắc, mau cùng ta cùng đi trộm rau a, không đồng nhất thế giới, ngoặc kép, như là xúc tích đã lâu núi lửa đột nhiên phun trào. Tại trong vòng một ngày QQ quảng cáo từ tuyến thượng đến tuyến hạ liền phô thiên cái địa. Trừ TV cùng mạng lưới ra, mấy cái chủ yếu thành phố lớn giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm thượng cũng xuất hiện QQ quảng cáo, QQ download lượng cũng kế tiếp bạo tăng. 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn, 5.000 vạn, không có danh tiếng gì Đằng Long khoa học kỹ thuật nhảy lên trở thành trong nước danh tiếng tối lực IT công ty, nó quật khởi tốc độ cực nhanh làm cho người ta đẹp mắt. Cũng ở nghiệp giới khiến cho một hồi ít nhất 7 cấp trở lên động đất. QQ 1.0 không giống như là ôn dịch virus cấp tốc lan tràn, điên cuồng mà cắn nuốt bắt đầu vốn thuộc về phi tin tức thị trường. Phi tin tức trực tiếp bị đánh mộng, với tư cách là phi tin tức hệ lập nghiệp căn cơ. Phi tin tức sắp tới thì thông tin lĩnh vực xưng vương xưng bá đã có vài chục năm thời gian. Chẳng những quét ngang trong nước sở hữu đối thủ, còn nghĩ nước ngoài đồng loại hình phần mềm quét sạch bị nổ cao. Rất sớm liền hình thành trên thực tế lũng đoạn, thời gian ngẫu nhiên cũng có lác đác mấy cái người khiêu chiến xuất hiện. Nhưng phi tin tức động động ngón tay liền đơn giản tiêu diệt. Căn bản không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, chỉ là ở trong nước bá chủ đương có thời gian dài. Lại không có cái gì đối thủ, phi tin tức cũng không thể tránh né địa mắc cái gọi là xí nghiệp lớn bệnh. Chế độ cứng nhắc phản ứng chậm chạp, đối với người sử dụng lợi ích không lớn coi trọng, đây cũng là rất nhiều người không thích phi tin tức nguyên nhân. Có thể không có lựa chọn nào khác, hiện tại tốt chứ. Một cái chân chính có sức nặng người khiêu chiến xuất hiện. Kết quả thẳng đến tháng 4 một ngày 2, QQ người sử dụng số lượng chạy phá ước mà đi thời điểm. Phi tin tức phương diện mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Bắt đầu xuất thủ chèn ép vị này hùng hổ người khiêu chiến. Đầu tiên là đằng long website game kết nối cùng QQ liên quan tin tức tại phi tin tức bị toàn diện phong sát. Địa chỉ Internet bị che đậy, phi tin tức người sử dụng đang nói chuyện thiên lý đánh không ra QQ hai cái chữ Anh. Thậm chí rất nhiều người dùng bị phong số tài khoản. Ngay sau đó, phi tin tức hệ một ít liên quan truyền thông bắt đầu đại đánh bay tin tức quảng cáo. Đồng thời đăng báo không ít công kích QQ văn vẻ. Ý đồ mang theo dư luận áp chế đối thủ. Tháng 4 ngày 13 buổi tối. Phi tin tức CEO Vương Rộng Nguyên tại kia blog thượng giận dữ mắng mỏ đằng long công ty xúc phạm. Cạnh tranh bất chánh pháp, đối với phi tin tức tạo thành cực tổn thất lớn. Lý do chính là QQ đạo nhập phi tin tức số liệu công năng. Vương Rộng Nguyên là phi tin tức tân nhiệm CEO. Tiền nhiệm cũng chỉ có một năm nhiều thời gian, còn không có sáng tạo ra cái gì mắt sáng công trạng. Kết quả là đánh lên một món đồ như vậy đại sư. Tâm tình có thể nghĩ, hắn thậm chí tại blog thượng bạo nói tục. Kết quả tại Vương Rộng Nguyên blog hịch văn phát ra vẻn vẹn sau nửa giờ. Đằng Long khoa học kỹ thuật CEO đường tại phía xa microblogging thượng làm ra cường ngạnh đáp lại. Hắn trực tiếp dán lên nhiều năm trước một mảnh tin tức. Đó chính là phi tin tức cùng một nhà cạnh tranh công ty quan tòa. Lúc ấy phi tin tức dưới cờ một cái phần mềm liền có đạo nhập kẻ thứ ba số liệu công năng. Sau đó sinh sôi địa đánh đối thủ, mà trận này quan tòa phi tin tức thắng. Đường xa bởi vậy châm chọc Vương Rộng Nguyên. Chẳng lẽ chỉ cho phép người phi tin tức phóng hỏa, liền không cho phép người khác đốt đèn? Hắn cuối cùng biểu thị hoan nghênh phi tin tức tới kinh thành lên tòa án. Cái gì gọi là mất mặt? Đây là tốt nhất mất mặt. Vương Rộng Nguyên trực tiếp tịt ngòi. Hắn còn có thể nói cái gì? Tiền lệ liền bày ở trước mắt. Cũng không thể nói chuyện này chỉ có phi tin tức có thể làm gì người khác cũng không thể làm. Phi tin tức cũng không có đạt tới một tay che trời tình trạng. Sự thật là đường xa đánh trả đạt được rất nhiều người duy trì. Bao gồm không ít nghiệp giới bên trong người, phi tin tức tại trong vòng thanh danh vẫn luôn không được tốt. Nó một khi tiến nhập cái nào đó lĩnh vực, tất nhiên hiếu thắng lực chèn ép đối thủ, sau đó bằng vào thể lượng ưu thế ăn vào lớn nhất bánh ngọt. Tác phong làm việc vô cùng bá đạo, bởi vậy phi tin tức minh hữu không ít, nhưng địch nhân càng nhiều, mà những cái kia việc không liên quan đến mình mọi người. Thì ngồi xổm cửa nhà mình xem náo nhiệt, đường xa thân phận sớm đã bị bới ra xuất ra. Liên tin tức trước CTO, năm đó liên tin tức bị phi tin tức đánh cho quân lính tan rã. Lúc này đường xa báo thù ý vị quá nồng, quả thực là một hồi đặc sắc tuồng. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đường xa chẳng qua là bị đẩy tới trước sân khấu binh sĩ. đứng ở đằng long đằng sau chân chính boss là La Khải cùng La Khải hệ. La Khải hệ cùng phi tin tức hệ ân oán không nên lắm lời. Lúc này hai bên xem như triển khai quyết chiến tư thế. Hỏi như vậy đề, La Khải vs Triệu Tuyền, cũng chính là phi tin tức tập đoàn ban giám đốc chủ tịch. Phi tin tức người sáng lập, ai đem thắng được cuối cùng thắng lợi. Vô số người mỏi mắt mong chờ, bởi vì cuộc tỷ thí này kết quả không thể nghi ngờ đem ảnh hưởng Hoa Hạ Internet tương lai bố cục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.